Lăng Nhiễm trọng sinh, chương 44, góc truyện audio.com. Thiệu Khải Long qua hồi lâu mới thay đổi một thân lễ phục trở lại yến hội dưới lầu, tân nương đã muốn đợi có chút sốt ruột, vội vàng đi qua ôm cánh tay hắn. Thiệu Khải Long tay trái chậm rãi nắm thành quyền, trong lòng bàn tay kia tựa hồ còn lưu lại độ ấm của chữ Nhiễm vừa rồi khi hai người tách ra, biểu tình chữ Nhiễm thương cảm như thế. Long, ngươi vẫn là trở về đi, nàng còn đang chờ ngươi. Thanh âm run run làm cho Thiệu Khải Long vô luận như thế nào đều không thể rời cước bộ, nam hài này vì sao đối với ta như thế, ta yêu ích kỷ như vậy, yêu tàn nhẫn như vậy, hắn lại chưa bao giờ trách cứ ta, sự tình nói cho hắn nhưng lại chưa bao giờ cùng chính mình tranh cãi ầm ĩ, đem toàn bộ thống khổ đều chính mình gánh vác. Thời gian yến hội kế tiếp đối với Thiệu Khải Long mà nói là dài lâu như thế, bởi vì đã không còn thân ảnh chữ Nhiễm, có lẽ hắn luôn luôn tại góc sáng sủa nào đó nhìn chính mình, có lẽ hắn không chịu nổi trốn ở địa phương nào đó yên lặng rơi lệ. Mặc kệ hắn ở đâu, tâm Thiệu Khải Long vẫn đều đi theo hắn. Ngày đó buổi tối Thiệu Khải Long mang theo tân hôn thê từ trở về biệt thự Thiệu gia, Tô Nhã nhanh chóng vào toilet thay ra bộ lễ phục nặng nề. Kỳ thật Tô Nhã thật là một nữ nhân rất tốt, thê tử này vẫn là cha hắn trước khi lâm chung thay chính mình tuyển, ánh mắt hắn hướng đến thực chuẩn. Tô Nhã chẳng những trông xinh đẹp hơn nữa thực sáng sổ hiểu biết lý lẽ, tiếp nhận vài năm giáo dục Tây Phương, không câu nệ tiểu tiết, mặc kệ là đối đãi người nào đều thực nhiệt tình. Cho dù là một người hầu bình thường, nàng cũng sẽ rất lễ phép. Lần đó hai người đàm luận tuần trăng mật sau hôn lễ, Thiệu Khải Long lấy lý do công tác bận rộn từ chối đi hưởng tuần trăng mật, Tô Nhã thế nhưng cũng không có sinh khí, vui vẻ liền tiếp nhận. Tô Nhã yêu Thiệu Khải Long, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền thật sâu mê muội vì hắn, nhiều năm như vậy vẫn cũng chưa thay đổi, có thể cùng Thiệu Khải Long kết hôn, là một việc hạnh phúc nhất đời nàng. Thời điểm không đến 20 tuổi, hai người liền định ra hôn ước, khi đó Thiệu Khải Long chỉ là nghe theo lời cha hắn nói, vẫn chưa phản đối qua, sau đó Tô Nhã đi nước ngoài học tập, Thiệu Khải Long từng chút tiếp quản sản nghiệp Thiệu gia, thời gian lâu dần hắn phát hiện chính mình là song tính luyến, bất quá đem so sánh hai bên, hắn vẫn là thích nam nhân hơn. Hơn nữa hiện tại gặp được chữ Nhiễm, hắn đem toàn bộ tình yêu chính mình đều cho chữ Nhiễm, có như vậy một đoạn thời gian hắn thế nhưng lại quên mất chính mình còn có vị hôn thê, thẳng đến hôm đó nhận được điện thoại Tô Nhã về nước. Thiệu Khải Long vốn định gặp Tô Nhã giải trừ hôn ước cùng nàng, nhưng là đối mặt với Tô Nhã hưng phấn, mấy lần đều không có nói ra miệng, ngày ấy rượu say loạn tính, Tô Nhã mặc một thân áo ngủ bán trong suốt vào phòng ngủ hắn, nam nhân luôn không thể kháng cự loại dụ hoặc này, huống chi là đối mặt một nữ nhân xinh đẹp như thế. Rất nhanh Tô Nhã liền phát hiện chính mình mang thai, thời điểm khi nàng đem tin tức tốt này nói cho Thiệu Khải Long, hắn sợ ngây người suốt vài phút. Kết quả cuối cùng sự tình liền biến thành như vậy, đối mặt một nữ nhân đã mang thai hài tử của mình, ai nhẫn tâm đẩy nàng ra, huống chi Thiệu Khải Long thật sự rất muốn có một hài tử thuộc về mình. Góc truyện audio.com. Phản bội người yêu tâm tình cũng không hơn gì, mỗi lần cùng chữ Nhiễm trò chuyện Thiệu Khải Long đều thử muốn đối hắn nói ra chân tướng, nhưng là những lời này vọt tới bên miệng vô luận như thế nào cũng tuôn ra không được, không nghĩ muốn làm cho người ở điện thoại bên kia mất đi tươi cười, không nghĩ muốn làm cho hắn chảy xuống nước mắt thương tâm, sự tình kéo rồi lại kéo, đến cuối cùng lỗi càng ngày càng nặng. Tô Nhã mặc một thân áo ngủ khêu gợi đi ra phòng tắm, mái tóc dài giống như thác nước đổ xuống trên lưng, cổ áo trước ngực mơ hồ có thể thấy một bộ ngực đầy đặn, nam nhân luôn không thể kháng cự bộ ngực dụ hoặc của nữ nhân, nhưng là lúc này Thiệu Khải Long lại càng thêm tưởng niệm thân thể bằng phẳng của chữ Nhiễm. Nàng đi đến bên người Thiệu Khải Long, ái muội dán lên trên người hắn. A Long, không, lúc này hẳn gọi ngươi là lão công. Thiệu Khải Long vội vàng dập tắt tàn thuốc trong tay, thản nhiên nở một chút nụ cười. Hôm nay đã mệt chết, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tô Nhã cau mày, lão công, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Chấm, ngươi mặc giày cao gót đứng một ngày không mệt sao? Vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thiệu Khải Long sờ sờ bụng của nàng, Tô Nhã cười hạnh phúc nghe theo lời nói nằm đến trên giường. Thiệu Khải Long vì nàng đắp một cái chăn bông, ta còn có chút việc muốn xử lý một chút, ngươi trước tiên ngủ đi. Ân, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút nga. Gần đây một đoạn thời gian, Thiệu Khải Long dường như có rất nhiều công tác phải làm, Tô Nhã biết hắn bề bộn nhiều việc chưa bao giờ hoài nghi qua. Cho dù hắn luôn trắng đêm không về, cho dù hắn rất ít khi chạm vào mình. Thiệu Khải Long đi phòng ngủ đối diện thay đổi một kiện quần áo, không thể nhịn xuống tưởng niệm cùng lo lắng trong lòng, lái xe ly khai Thiệu gia. Ở trên đường này hắn chạy thực nhanh, tối nay chữ Nhiễm tất nhiên là không tốt, tâm linh hắn yếu ớt như thế, làm thế nào muốn đối mặt với thống khổ như vậy. Xe chạy đến dưới lầu nhà Bình Hải, Thiệu Khải Long vội vàng xuất ra điện thoại nhấn số của chữ Nhiễm, làm cho hắn ngoài ý muốn là tiếp điện thoại thế nhưng không phải chữ Nhiễm. Uy, là Thiệu tiên sinh sao? Thiệu Khải Long hơi nhíu mày. Chữ Nhiễm đâu? Hắn sáng nay xuất môn quên mang điện thoại. Hắn còn không có trở về sao? Ân, vẫn chưa trở về, vừa rồi ta ra ngoài đi tìm, nhưng là không tìm được. Vậy để ta đi tìm đi. Thiệu tiên sinh, Thiệu Khải Long đang muốn tắt điện thoại lại cầm lại bên tai. Như thế nào? Bình Hải do dự một chút. Chữ Nhiễm, hắn thực yêu ngươi, xin ngươi đừng làm cho hắn khổ sở được không? Thiệu Khải Long thở dài một hơi, hắn biết nam hài này thích Chữ Nhiễm, từ thật lâu trước kia đã biết, bất quá lại không cho bản thân cảm giác là một tình địch, chủ yếu là nam hài này làm cho người ta cảm thấy thực đơn thuần, cho nên Thiệu Khải Long mới yên tâm để Chữ Nhiễm cùng hắn ở một chỗ. Ta sẽ hảo hảo thương hắn. Bình Hải rất muốn chất vấn hắn, người đã muốn cùng người khác kết hôn, cái này có thể xem như hảo hảo yêu sao? Nhưng là nghĩ đến hắn đêm tân hôn cũng ra ngoài tìm Chữ Nhiễm, liền chứng minh hắn vẫn là thực yêu Chữ Nhiễm. Hy vọng như thế, Thiệu Khải Long treo điện thoại liền dọc theo ngã tư đường một đường tìm kiếm, tâm lý càng ngày càng bối rối, không biết Chữ Nhiễm sẽ đi địa phương nào. Hắn tìm một giờ, bờ biển, công viên, thậm chí quán bar vẫn là không nhìn thấy thân ảnh Chữ Nhiễm. Góc truyện audio.com Hiện tại hồi tưởng, Chữ Nhiễm cũng thật sự không có ham thích gì, bình thường rất ít xuất môn, rất ít đi đây đó, cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đến, cho nên đến thời điểm muốn tìm hắn thật sự rất khó. Càng là như thế Thiệu Khải Long lại càng lo lắng, hắn uống nhiều rượu như vậy, một mình bên ngoài chẳng phải là rất nguy hiểm. Thẳng đến khi di động vang vài tiếng, uy, tiên sinh, Chữ thiếu gia uống say, hiện tại ở trong khách phòng khách sạn nghỉ ngơi. Lão quản gia ở lại khách sạn xử lý công việc sau hôn lễ. Hắn quá mức hiểu biết Thiệu Khải Long, biết được hắn lúc này không ở nhà, nhất định là đang tìm kiếm Chữ Nhiễm. Hảo, ta lập tức đi. Thiệu Khải Long nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đem xe đi đến khách sạn. Lão quản gia đứng ở cửa chờ thấy hắn xuống xe mau chóng từ trong túi tiền xuất ra một chìa khóa phòng đưa cho chủ nhân. Trong phòng u ám, Chữ Nhiễm ngã vào trên giường, trong lòng còn gắt gao ôm một cái gối đầu tựa hồ đang tìm một loại cảm giác dựa dẫm vào, nước mắt đã muốn đem gối đầu thấm ướt một mảng lớn. Cảnh tượng như vậy làm cho Thiệu Khải Long đau lòng không thôi. Hắn nhẹ nhàng đem nam hài ngủ say kéo vào trong lòng, không ngừng hôn lên mặt hắn. Trong tâm một lần lại một lần nói thực xin lỗi, thức uống chứa cồn đem khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành hồng túy mê người, lại còn lộ ra một cỗ yêu thương thản nhiên, mày hơi nhăn lại, nước mắt lưu trên mặt bộc lộ tâm tình của hắn. Chữ Nhiễm chậm rãi mở to mắt nhìn đến gương mặt anh Tuấn kia, ánh mắt hắn rõ ràng sáng ngời, lại lập tức ảm đạm đi xuống, nâng nhẹ tay vuốt ve gương mặt hắn. Này nếu như không phải mộng thì thật tốt, Thiệu Khải Long cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Tiểu Nhiễm, ta yêu ngươi. Chữ Nhiễm sửng sốt một chút bởi vì Thiệu Khải Long ôm hắn thực lâu, đã có chút cảm giác đau, chẳng lẽ thật sự không phải đang nằm mơ sao? Đêm tân hôn ngươi như thế nào lại đến tìm ta? Chấm, Long, Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chữ Nhiễm cười lắc đầu, nâng tay vuốt ve gương mặt anh Tuấn. Long, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt, ngươi cũng biết vừa rồi tìm không được ngươi ta có bao nhiêu lo lắng, cái loại cảm giác này so với tận thế còn muốn khủng bố hơn, nếu thật sự mất đi ngươi ta như thế nào có thể sống sót. Thiệu Khải Long không thể áp chế xúc động chính mình, đem Chữ Nhiễm đặt ở dưới thân, hung hăng hấp dẫn hương vị của hắn, xé rách quần áo hắn. Chữ Nhiễm hơi thở khiến người say mê, còn mang theo hương rượu thản nhiên, Thiệu Khải Long trầm mê trong đó, quên hết tất cả. Chữ Nhiễm chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc hắn hôn yêu cùng vuốt ve, cảm giác kia chân thật như thế, làm cho người ta không thể thừa nhận như thế. Nhu tình của ngươi cùng với tàn nhẫn của ngươi, yêu vì sao phải thống khổ như vậy, ta không muốn cùng người khác chia sẻ ngươi, thật sự không muốn, tuyệt đối không muốn. Những lời này vẫn gắt gao nghẹn trong lòng, Chữ Nhiễm mỗi ngày mỗi đêm đều chịu đựng tra tấn. Thiệu Khải Long nằm ở trên người hắn, đem da thịt trắng như ngọc ở cổ cắn vào trong miệng, không ngừng liếm lộng, gương mặt tràn đầy nước mắt càng ngày càng hồng, Chữ Nhiễm thân thể run không ngừng, rất nhanh không chịu nổi kích thích liền bắn ra. Thiệu Khải Long phát hiện Chữ Nhiễm thời gian càng ngày càng nhanh, có thể là nguyên nhân thân thể vốn là dáng người mảnh khảnh tựa hồ biến thành càng ngày càng gầy yếu. Góc truyện audio.com Cảm giác sảng khoái rằng co hồi lâu, Chữ Nhiễm chậm rãi ngồi dậy đem Thiệu Khải Long ấn tựa vào đầu giường, nhưng thân hàm trụ phân thân đã sớm cứng rắn như thép, hắn biết Thiệu Khải Long thích nhất làm dạng này, bộ vị cực đại cơ hồ lấp đầy toàn bộ khoang miệng, môi khéo léo mở thật to mới bao bọc được phân thân to dài kia. Thiệu Khải Long đã muốn bị hắn kích động toàn thân phát run, 10 ngón xuyên qua mái tóc hắn, một chút ấn hạ xuống chính mình. Làm như vậy tuy rằng thực bá đạo, nhưng cũng là rất kích thích, thực kích thích. Đó là một loại tính cách tàn bạo trong thân thể nam nhân, bất luận là nam nhân nào đều thích làm như vậy. Bảo bối, ngươi thật thoải mái. Thiệu Khải Long dần dần chuyển động nhanh thân thể, đem nơi đó chính mình thật sâu đỉnh đến yết hầu, một lát sau Thiệu Khải Long gầm nhẹ một tiếng, bắn ra một lượng lớn yêu dịch, cảm giác quá mức kích thích làm cho hắn thất thần một trận, loại cảm giác này trừ bỏ chữ nhiễm, bất luận kẻ nào cũng không thể mang lại cho hắn. Khi chữ nhiễm mở hai mắt tựa như con mèo lười biếng tựa vào trên người chính mình, khóe miệng còn lưu lại một ít chất lỏng màu trắng ngà, Thiệu Khải Long dùng ngón tay chùi đi dấu vết kia, sau đó đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi ướt át từng chút liếm sạch sẽ dịch thể trên ngón tay. Động tác như vậy làm cho Thiệu Khải Long cảm giác lập tức lại tới, vài giây ngắn ngủi nhuyễn xuống, vật gì đó lại liền cứng rắn lên, xoay người đem chữ nhiễm đặt ở dưới thân. Bảo bối, ta muốn ngươi. Chữ nhiễm không có đáp lời, chỉ là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Một đêm quá mức điên cuồng, làm cho hai người mỏi mệt không chịu nổi, ôm nhau ngã vào trên giường, không còn một điểm khí lực. Chữ nhiễm đem khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao dán trên ngực hắn, cảm nhận ấm áp cùng tiếng tim đập của hắn. Long, vì cái gì lại tới tìm ta? Chấm, Thiệu Khải Long khẽ hôn lên trán hắn. Ta lo lắng cho ngươi. Kia nàng làm sao bây giờ? Rõ ràng là thế giới chỉ có hai người, lại cố tình nhét vào một ngoại nhân, tựa như một mảng nhiều tầng, gỡ không ra được. Thiệu Khải Long thở dài một chút, vuốt ve đầu tóc của hắn. Ngủ đi, ngoan, Long, ngươi phải đi sao? Yên tâm, ta không đi, ta cùng ngươi. Chữ nhiễm an tâm nở nụ cười, ngoan ngoãn đóng ánh mắt cánh tay đưa đến thắt lưng hắn gắt gao ôm lấy. Long, ngủ ngon, ngủ ngon. Chữ nhiễm rất nhanh đã ngủ, gắt gao dán tại trên người hắn, trên gương mặt mang theo vui mừng tươi cười. Ngọn đèn màu cam đem khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu rọi đến tuấn mỹ khả ái. Mỗi lần hơi chút vừa động trong lúc ngủ mơ, chữ nhiễm sẽ lộ ra biểu tình hoảng hốt, cánh tay quấn ở trên người càng ngày càng siết, tựa như sợ mất đi chỗ dựa duy nhất. Thiệu Khải Long nhìn hắn không chuyển mắt suốt một đêm, nếu thời gian có thể dừng lại ở giờ khắc này thì thật tốt, thế giới chỉ có hai người, chỉ có Thiệu Khải Long cùng chữ nhiễm. Cách chương.